Độc Vô Cấu, Phùng Thiên Quang cùng với Tiêu Linh Lung giả kia đều vận chuyển chân khí hùng hồn, muốn chống lại chiêu bất thế này, đủ để chém bất cứ ai trong bọn họ. Đúng lúc này, Tiêu Linh Lung bỗng nhiên trừng mắt, xuất thế đã đủ một kiếm nhất thời tán công. Một thanh đoạn kiếm từ phía sau nàng đâm ra, ngay sau đó là ước chừng 16 chưởng, trực tiếp đánh nát chiến giáp của nàng. Máu tươi cuồn phun, nữ đế xoay người một kiếm chém tới, lại bị người ra tay đánh lén lách mình tránh thoát. Lăng Thiên Nhai tàn nhẫn cười, sâu kín nói, cái này đều đánh không chết ngươi, bệ hạ, Thảo Dân đối với tu vi của ngươi thật đúng là bội phục vạn phần a. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 281, Nữ Đế. Cục trong cục. Tiêu Linh Lung rút đoạn kiếm ra khỏi cơ thể, nhìn Lăng Thiên Nhai, lau đi máu tươi bên miệng. Mặt nàng không hề biến sắc, chỉ có sát khí mãnh liệt hiện lên. Xem ra là trẫm ngu xuẩn. Mới có thể rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Lăng Thiên Nhai mỉm cười, muốn giết một nhân kiệt như bệ hạ, không thể không trả giá đắt và hao tổn tâm huyết. Đã như vậy, hai năm trước vì sao ngươi còn giúp trẫm đánh lui liên quân ba nước? Tiêu Linh Lung cố gắng đè nén cơn đau trong cơ thể. Đây là điều khiến nàng khó hiểu nhất. Nếu không phải vì vậy, làm sao nàng có thể tin tưởng Lăng Thiên Nhai? Ngay cả lúc nãy, Lăng Thiên Nhai còn đỡ một kiếm cho nàng. Lăng Thiên Nhai bình tĩnh nói, chủ nhân của ta từ khi biết được tu vi cao thâm của bệ hạ đã dành rất nhiều tâm tư để giết bệ hạ. Tiêu Linh Lung nhắm mắt lại, hình ảnh mấy trăm vũ vệ xông lên bảo vệ nàng hiện lên trong đầu. Nàng mở mắt, nắm chặt kiếm trong tay. Lòng nàng hiểu rõ, hôm nay mình khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Vừa sử dụng chiêu Thiên Hoàng Đãng Thế tiêu hao rất nhiều nội lực, lúc thi triển lại bị Lăng Thiên Nhai đâm sau lưng. Lúc này, chân khí trong cơ thể nàng đang cuồng bạo, không ngừng xâm hại gân mạch. Rõ ràng nàng không phải đối thủ của kẻ thù trước mặt. Năm người kia hoàn toàn có thể vây hãm nàng đến chết, thậm chí là giết chết nàng một cách tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Lung lạnh lùng nói, Lâm Thần. Có. Thủ lĩnh Thiên Vũ Quân đáp lời với ánh mắt kiên định. Tiêu Linh Lung, trẫm sẽ đến Đoạn Hậu, mang theo người của ngươi xông ra ngoài. Bệ hạ không thể. Mặt tướng thề sống chết bảo vệ bệ hạ an toàn. Lâm Thần hoảng hốt, lòng rung động dữ dội. Không tiếc bất cứ giá nào, lao ra ngoài, quay về đế quốc, tuyên truyền di chúc của trẫm, truyền ngôi cho hoàng tử Tiêu Huyền Sách, quốc sư Triệu Khang phụ trách giám quốc. Tiêu Linh Lung gầm lên một tiếng, phóng mình lao ra, thân hình mang theo một luồng chân khí cuồng bạo như nước sôi. Nàng biết kẻ thù tuyệt đối sẽ không để nàng sống sót rời đi. Nàng cũng hiểu rõ vì sao lại xuất hiện một Tiêu Linh Lung giả mạo có thể đánh lừa mọi người. Chỉ cần nàng chết, kẻ thù có thể lập tức thay đổi thái tử. Đến lúc đó, càn quốc sẽ rơi vào tay kẻ khác. Bất kể thế nào, phải có người lao ra thông báo cho bên ngoài. Sống chết trước mắt, điều mà Tiêu Linh Lung nghĩ đến cuối cùng vẫn là càn quốc. Bệ hạ. Lâm Thần gào khóc, nhưng Tiêu Linh Lung chỉ rống to một tiếng, đi. Lăng Thiên Nhai giận dữ, không được để một người nào sống sót. Hắn phi thân ra, muốn vòng qua Tiêu Linh Lung, nhưng lại bị một kiếm chém trở lại, máu tươi phun ra ầm ĩ. Trong số 6 người, Tiêu Linh Lung là người bị thương nặng nhất, tiếp theo là hắn. Lòng hắn hoảng sợ tột độ. Hắn không bao giờ nghĩ rằng nữ đế Tiêu Linh Lung lại còn có thực lực kinh hoàng như vậy trong tình cảnh này. Lùi lại. Lâm Thần bi thống ra lệnh. Nhưng 10 tên lính hãm trận cảnh quốc không hề tuân theo. Họ không phải là người càn quốc, không cần phải tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Linh Lung. Nhìn Tiêu Linh Lung phía trước vây quanh năm đại cao thủ bằng kiếm thế, thủ lĩnh lính hãm trận tràn đầy kính nể, lạnh lùng nói, ngự địch. Giết! 10 tên lính hãm trận đều là cao thủ võ lâm, mỗi người đều ở cấp ngũ phẩm. Họ tham gia chiến đấu, chia sẻ bớt áp lực cho Tiêu Linh Lung. Vung kiếm và trường thương. Tiêu Linh Lung xoay người, ba luồng kiếm khí hình chữ phẩm bay ra, muốn giết Lăng Vô Nhai trước. Nhưng ngay lập tức, một luồng kiếm khí sắc bén khác lao tới, phá vỡ kiếm khí của nàng. Giả Tiêu Linh Lung cầm kiếm đánh tới, miệng không ngừng khiêu khích, không ngờ nữ đế bệ hạ cũng có lúc bi thảm như thế. Yên tâm, chờ trẫm ngồi lên ngai vàng càn quốc, nhất định sẽ thay ngươi trị vì thiên hạ một cách tốt đẹp. Đến lúc đó, để hắn quỳ dưới váy trẫm, bệ hạ nói như thế nào? Câm miệng. Ngươi cũng xứng sao? Vừa nghe lời này, Tiêu Linh Lung nhất thời lửa giận bốc lên, kiếm thế càng cuồng bạo, xung quanh dày đặc kiếm khí hỏa hồng, đúng là muốn thi triển chiêu Thiên Hoàng Đãng thế. Nhưng lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Phùng Thiên Quang phá tan vòng vây kiếm, hai quyền đấm ầm ầm vào người nàng. Không ngờ Tiêu Linh Lung không hề lùi một bước. Một tên lính hãm trận vung tay ném ra ba mũi phi tiêu, khiến Phùng Thiên Quang phải né tránh. Kiếm thế của Tiêu Linh Lung đột nhiên thay đổi, chân khí cuồn cuộn hình thành hai con phượng hoàng lửa gột rửa trần gian lao ra từ trái sang phải. Chu Trấn Sơn, Ngọc Vô Cấu, Phùng Thiên Quang ba người hợp sức ngăn cản, nhưng vẫn bị luồng chân khí đẩy lùi hàng trăm mét, phun ra máu tươi, ánh mắt hoảng sợ. Nữ đế Tiêu Linh Lung, lại khủng bố đến vậy. Một kiếm đẩy lùi ba người, Tiêu Linh Lung lại bị thương nặng. Đối mặt với cú chém nặng của kẻ giả mạo kia, nàng vẫn không hề lùi bước, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm chém vào vai. Nàng giơ ngón tay trái lên, dùng ngón tay làm kiếm, tung ra luồng kiếm khí sắc bén quét qua đối thủ. Kẻ thù nhất thời quá sợ hãi, liên tục lùi về sau, nhưng vẫn bị kiếm khí xé rách một lỗ hổng trên mặt, máu tươi chảy ròng. Một tiếng thét chói tai vang lên từ miệng nàng ta, Tiêu Linh Lung. Ta muốn ngươi chết. Xoay người lao tới, trên không trung, Tiêu Linh Lung giả vặn vẹo khuôn mặt, tung ra hỏa phượng rực rỡ. Nàng ta tung ra một chưởng cuồng bạo, đánh thẳng vào ngực nữ đế. Cuối cùng không thể chống đỡ, Tiêu Linh Lung kêu thảm thiết, bay ra xa hàng trăm mét, cơ thể mềm mại đập mạnh vào vách núi. Thiên tử kiếm rơi xuống một bên, cũng xoay người dựng lên. Hỏa phượng liêu nguyên. Hai ngón tay kẹp kiếm, kiếm hoàn tràn ngập sát khí xé tan không khí lao tới. Nhưng lại bị Ngọc Vô Cấu đánh tan bằng một đòn thương. Tiêu Linh Lung, máu me đầy người, nhìn Thiên Vũ Quân đã lao ra khỏi Lục Bình Cốc, nở một nụ cười bi thảm. Mình không thể ngã xuống lúc này. Nàng siết chặt năm ngón tay, thiên tử kiếm ở một bên bị chân lực dẫn đường bay vào tay. Phía trước, chỉ còn lại một tên lính hãm trận cuối cùng. Dưới bầu trời đêm u ám, một nữ tử toàn thân đẫm máu, cầm kiếm trắng quang. Dung nhan nàng tuyệt mỹ. Toàn thân đỏ rực nhưng vẫn không che lấp phong hoa tuyệt thế, chỉ là giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút u sầu. Tâm hồn nàng dường như không hề sợ hãi trước cái chết sắp đến. Nàng có chút luyến tiếc. Hình như đã hai tháng rồi không gặp người đàn ông đó. Đáng tiếc, hắn xuất hiện quá muộn, muộn đến mức nàng đã suy nghĩ thấu đáo, sau này phải sống thật tốt cho bản thân. Nhưng cũng không còn thời gian. Nếu như sớm hơn, sớm một năm hai năm đi huyện Nguyên Giang. Có thể lúc này, đã có thể gỡ bỏ gánh nặng trên vai. Cùng hắn đi du lịch khắp nơi. Cùng nhau ngắm cảnh đẹp thiên hạ, thưởng thức đủ loại món ngon. Mệt mỏi có thể tựa vào vai hắn, lạnh có thể ôm hắn thật chặt, tức giận hắn sẽ dịu dàng dỗ dành, khóc hắn sẽ lau nước mắt cho nàng. Cuộc sống như vậy thật tốt đẹp. Người phụ nữ có địa vị cao quý nhất thế gian này, trong lòng cuối cùng mong muốn không phải là quyền thế, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường. Chỉ là, chung quy là thiếu một chút thời gian. Nhưng mà, ngươi cũng quá đào hoa. Tiêu Linh Lung tự lẩm bẩm một câu, sau đó giãn mặt cười, nhìn tên lính hãm trận cuối cùng bị Chu Trấn Sơn đánh chết bằng một chưởng. Trong nụ cười của nàng có chút thoải mái. Có Diệp Hồng Tuyết ở bên, hắn sau này hẳn sẽ rất hạnh phúc. Trước khi lâm chung, Tiêu Linh Lung nghĩ đến hình ảnh trong lòng. Lần sau, hãy xuất hiện sớm nhé. Một luồng chân khí cuồng bạo từ phía trước ập đến, Tiêu Linh Lung nhắm mắt lại, giơ cao thiên tử kiếm. Liệt diễm phần thiên. Trong nháy mắt, chân khí hóa thành ngọn lửa hừng hực bao trùm trời đất, khiến cả thiên địa rung chuyển. Càn Quốc. Triệu Khang đột nhiên ôm ngực, đau đớn như muốn nứt ngũ tạng, khiến những người bên cạnh Lý Nguyên giật mình kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 282, trốn. Quốc sư. Quốc sư ngươi làm sao vậy? Đám người binh bộ vội vàng tiến lên, chỉ thấy hai mắt Triệu Khang đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, mãi sau mới lên tiếng. Giống như muốn xé xác. Thở hổn hển, Triệu Khang đầy mồ hôi trán. Lý Nguyên vội vàng nói. Hay là truyền thái y? Không cần, chúng ta tiếp tục. Toàn bộ thuốc súng của công bộ đều cất lên, vận chuyển ra tiền tuyến. Triệu Khang vừa nói, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày hôm đó, bầu trời tối đen đáng sợ khiến hắn vô cùng sợ hãi. Thung lũng nơi trận chiến của nữ đế. Sáu đại cao thủ dốc hết sức lực đánh ra một đòn, khiến cả Lục Bình Cốc như rung chuyển. Lăng Vô Nhai, Chu Trấn Sơn, Ngọc Vô Cấu, Phùng Thiên Quang và Giả Tiêu Linh Lung đều phun ra một ngụm máu tươi. Lùi lại hơn 10 bước, Lăng Vô Nhai bị thương nặng nhất, suýt nữa bỏ mạng. Năm người cùng nhìn về phía trước. Chẳng lẽ năm người hợp sức mà không thể giết chết Tiêu Linh Lung? Khi ánh lửa tan đi và bốn phía núi đá vỡ nát, họ nhìn thấy một bóng người đầy máu đứng thẳng. Không thể nào. Ngọc Vô Cấu không thể tin nổi. Tiêu Linh Lung vẫn còn sống. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang vọng, như khiến cho toàn bộ Lục Bình Cốc trở nên lạnh giá. Nữ đế bệ hạ, không ngờ tâm huyết của bản đại nhân lại khiến người vui vẻ như vậy. Máu tươi đỏ chảy ra từ khóe miệng Tiêu Linh Lung, lần này trẫm nợ ngươi một ân tình lớn. Tóc xanh phấp với trong gió. Phía sau nữ đế, một gương mặt lạnh lùng hiện ra, dung mạo tuyệt mỹ khiến người ta say mê. Nàng chống một tay sau lưng nữ đế, chính là nàng đã xuất hiện kịp thời, dùng tu vi đỉnh cao của mình đỡ cho Tiêu Linh Lung một đòn tấn công hợp lực của năm đại cao thủ. Nàng giơ tay phải cầm trường thương, chậm rãi bước ra và nói, sau này đừng ngăn cản chuyện tốt của ta và Triệu Khang nữa. Diệp Hồng Tuyết. Lăng Vô Nhai sợ hãi kêu lên, ngươi không phải không thể động võ. Lão nương làm gì cũng phải báo cáo với ngươi sao? Diệp Hồng Tuyết cười ha hả, ánh mắt nhìn đám người Chu Trấn Sơn tràn đầy đề phòng. Diệp Hồng Tuyết. Nữ tử vũ thần của cảnh quốc, truyền thuyết về nàng không hề thua kém nữ đế Tiêu Linh Lung. Nếu nói trên thế giới này còn có nữ tử nào có thể tranh giành phong hoa với Tiêu Linh Lung? Chỉ sợ cũng chỉ có cô nương tuyệt sắc tóc đen trước mặt này. Hai người như hai mặt trăng. Cùng tỏa sáng trên bầu trời, khiến cho nam nhi trong thiên hạ không dám ngẩng đầu lên. Ngọc Vô Cấu. Chật chật chật, sáu năm trước ta du lịch Tề Quốc, may mắn đã cứu ngươi khỏi một kiếp nạn dưới lưỡi kiếm của ta. Không ngờ nay ngươi đã là tứ phẩm tam phẩm rồi. Chu Trấn Sơn. Lão ấu nhi ngươi vẫn chưa chết. Phùng Thiên Quang, ngươi suốt ngày chỉ biết đánh nhau, luyện quyền hơn 40 năm mà võ cách vẫn không bằng ai. Diệp Hồng Tuyết chế giễu, trong chốc lát đã vạch trần lai lịch của ba người, sau đó nhìn về phía Lăng Vô Nhai và Tiêu Linh Lung giả kia. Nàng nhướng mày, về phần hai người các ngươi cũng nên biết điều một chút. Hôm nay chúng ta chỉ đến để giết Tiêu Linh Lung, nếu ngươi ngoan ngoãn rời đi, sau đó ba nước chúng ta sẽ chia tay nhau. Chật chật chật, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Diệp Hồng Tuyết một tay chống thương, ta chỉ muốn mang nữ đế đi. Các ngươi có thể lựa chọn thả chúng ta đi, hoặc là chờ ta giết chết các ngươi, sau đó chúng ta tự đi. Ngông cuồng. Giả Tiêu Linh Lung tức giận quát lên, nàng và Lăng Vô Nhai tuyệt đối không thể thả Tiêu Linh Lung đi. Lúc này, nàng ta ra tay đầu tiên, Thiên Hoàng Đãng Thế. Hỏa Hoàng Thiên Hàng. Chợt nghe một tiếng gầm giận dữ, lui ra. Một mũi thương mang theo khí băng giá như ba thước gió giật, lóe ra ánh sáng lam, đâm thẳng một đòn. Phá Thiên Hoàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mũi thương từ phía sau xuyên qua, đâm xuyên vai phải của Tiêu Linh Lung giả. Lực đạo còn dư lại của ba thước gió giật không hề giảm sút, hung hăng xuyên qua, mạnh mẽ xé rách một vết rách dài hai ngón tay, rộng trăm mét trên mặt đất. Cánh tay phải bị đè xuống. Tiêu Linh Lung giả lập tức kêu thảm thiết, quỳ rạp xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Diệp Hồng Tuyết khinh thường cười, muốn dùng khuôn mặt giả để lừa bịp ư. Ném Tiêu Linh Lung giả sang một bên, Diệp Hồng Tuyết mũi thương chĩa thẳng vào bốn người còn lại, tiếp theo đến lượt ai? Diệp Hồng Tuyết. Cảnh quốc các ngươi thật sự muốn nghịch lại đại thế sao? Ngọc Vô Cấu sắc mặt căng thẳng. Vất vả lắm mới trọng thương Tiêu Linh Lung, không ngờ lại xuất hiện một Diệp Hồng Tuyết lợi hại hơn. Hắn ta thực sự không cam tâm. Diệp Hồng Tuyết thản nhiên nói, tùy các ngươi nghĩ thế nào. Nói xong, nàng thổi một tiếng còi, tuyết ảnh câu hí vang một tiếng, lao vung vút đến, đưa Tiêu Linh Lung lên ngựa. Diệp Hồng Tuyết vung mũi thương, trên mặt đất lập tức xuất hiện những vết nứt. Kẻ vượt biên phải chết. Phi thân lên ngựa, nữ tử vũ thần cảnh quốc che chở nữ đế tràn quốc phi nhanh mà đi. Chết tiệt. Cứ như vậy để cho bọn họ đi sao? Chu Trấn Sơn phẫn nộ nói, Phùng Thiên Quang ánh mắt âm trầm, nếu không thì còn cách nào khác. ngươi hay là ta có thể chịu được 50 chiêu dưới tay Diệp Hồng Tuyết? Điều binh. Coi như là dùng mạng người lấp đầy cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Linh Lung sống sót rời đi. Ngọc Vô Cấu lạnh lùng nói. Năm người cả người đầy thương tích lao ra khỏi cốc, lúc này mới phát hiện, bên ngoài tất cả đều là thi thể của binh lính của họ. Tất cả đều bị Diệp Hồng Tuyết đánh chết. Trong lòng năm người đều rùng mình, một kỵ sĩ địch 1.000 quân, trên đời này lại có nữ tử mạnh mẽ đến vậy. Chỉ là rất nhanh Chu Trấn Sơn phát hiện ra điều bất thường. Hắn đi đến trước một thi thể, nhìn vết thương dày đặc trên mặt đất từ mạnh đến yếu trên vách đá. Hắn đã từng giao thủ với Diệp Hồng Tuyết, biết rõ nữ nhân này có võ công cao cường, tuyệt đối không thể trong một chiêu tác dụng chậm không đủ. Hơn nữa vết thương xung quanh cho thấy, Diệp Hồng Tuyết khi giết những binh sĩ này, lực phá hoại đã giảm dần. Bóng tuyết phi nhanh. Trong đêm tối, Diệp Hồng Tuyết một tay cầm thương kéo dây cương, một tay bảo vệ Tiêu Linh Lung. Máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ miệng nàng, nhỏ xuống người Tiêu Linh Lung. Ngươi, bị thương rồi. Diệp Hồng Tuyết bình tĩnh nói, sau khi giết chết binh lính ngoài cốc, ta chỉ còn lại tu vi tứ phẩm. Năm người bọn họ hợp lực đánh một đòn, không dễ dàng gì để chống đỡ. Đừng nói chuyện, ta phong bế gân mạch của ngươi, có thể cầm cự trong chốc lát, thương thế của ngươi quá nặng. Phía trước, thân ảnh Thiên Vũ Quân hiện lên, thấy Diệp Hồng Tuyết liền chen chúc lao tới. Bệ hạ. Mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Thủ lĩnh Lâm Thần run giọng nói. Tiêu Linh Lung đã suy yếu đến mức không thể nói nên lời, Diệp Hồng Tuyết nhanh chóng nói, quân địch sẽ không bỏ qua, các ngươi hãy chặn giữ phía sau. Tuân mệnh. Diệp đại nhân, khẩn cầu ngài nhất định phải mang bệ hạ trở về. Lâm Thần nói xong, hét lớn, Thiên Vũ Quân, ngăn chặn địch. Chỉ còn lại hơn 300 người, nhao nhao lao ra phía sau. Tiêu Linh Lung nhắm mắt lại trong đau đớn, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương của nàng. Diệp Hồng Tuyết quát lớn, Tiêu Linh Lung, tỉnh táo lại cho ta một chút. Ta không muốn cứu một người chết trở về. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhận ra nữ đế tử chí của mình. Tiêu Linh Lung mở mắt, trong con ngươi tràn đầy kiên định, ngươi yên tâm, hiện tại ta không nỡ chết. Vậy là tốt rồi, đừng quên ngươi nợ ta một mạng. Ngày sau dám ngăn cản ta và Triệu Khang, ta sẽ nổi giận đấy. Lời nói năm xưa của nữ đế bệ hạ khiến Diệp Hồng Tuyết, vốn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi đạo, vô cùng lo lắng. Sợ rằng một ngày nào đó, nữ đế sẽ hạ chỉ dụ bắt nàng làm thiếp. Chỉ là rất nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại đêm nay, nữ tử Vũ Thần vẫn vô cùng tức giận. Ta không nên liều lĩnh đến Lục Bình Cốc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 283, Nguy hiểm. Giết. Không thể để cho bọn họ chạy thoát. Diệp Hồng Tuyết, buông Tiêu Linh Lung, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Chu Trấn Sơn trống to, thả người nhảy lên, mượn lực phi thân bay về phía thân ảnh phía trước. Cả người hắn khí kình cổ động. Một thân chân lực xúc thế đã đủ. Nhận thấy được hùng kình phía sau sắp đến, Diệp Hồng Tuyết vỗ lưng ngựa, đồng dạng phi thân mà lên. Giữa không trung, nàng như bướm màu bay múa, xoay người tung ra một chưởng. Dưới bầu trời đêm, hai chưởng ngang nhiên va chạm. Hốc mắt Chu Trấn Sơn trừng một cái, nghịch huyết từ lồng ngực dâng lên, bay tới như thế nào liền bay trở về như thế đó. Mặc dù rơi trên mặt đất, Chu Trấn Sơn vẫn không ngăn được khí hải cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn trượt trên mặt đất hơn 10 mét, phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn tay phải của mình. Cả cánh tay của hắn đều đang phát run, một chưởng này của Diệp Hồng Tuyết quá mức bá đạo. Mà phía trước, Diệp Hồng Tuyết nuốt xuống máu tươi trong miệng, mượn một chưởng lực của Chu Trấn Sơn phi thân trở lại trên người Tuyết Ảnh. Nàng bảo vệ Tiêu Linh Lung dục ngựa mà đi. Đám người Ngọc Vô Cấu, Lăng Vô Nhai còn đang truy đuổi, nhưng không thể đuổi kịp. Tuyết Ảnh Câu của Diệp Hồng Tuyết tốc độ quá nhanh, ngựa của họ không thể đuổi kịp. Nếu dùng chân khí tăng tốc độ đuổi theo, trong khoảng thời gian ngắn có thể đuổi kịp Diệp Hồng Tuyết, nhưng làm như vậy quá hao phí chân khí. Cho dù đuổi kịp Diệp Hồng Tuyết cũng đánh không lại. Sau khi giao thủ với Diệp Hồng Tuyết một lần, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hồng Tuyết mang theo Tiêu Linh Lung đi xa. Đáng chết! Ngọc Vô Cấu căm hận nói, không nghĩ tới cho dù tu vi nàng không ngừng giảm xuống, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của nàng. Diệp Hồng Tuyết đỉnh phong tu vi sợ là đã sờ đến nhị phẩm môn khảm, nàng này mạnh mẽ, thế gian hiếm thấy. Hắn vốn là cao thủ Chu Quốc từ trên giang hồ mời tới, mà không phải người quân chính, coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Chu Quốc cũng không có cách nào với hắn. Chỉ có Lăng Vô Nhai cùng Tiêu Linh Lung giả, hai người vẻ mặt phẫn hận. Diệp Hồng Tuyết chết tiệt. Hôm nay bị nàng phá rối, tương lai muốn giết Tiêu Linh Lung sẽ rất khó khăn. Chu Trấn Sơn lúc này nhìn về phía họ, hỏi, hai vị tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Trong năm người, Lăng Vô Nhai và Tiêu Linh Lung giả mới thật sự là người chủ sự. Nghe hỏi, Tiêu Linh Lung giả vờ ôm lấy vai bị Diệp Hồng Tuyết một thương làm trọng thương, lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là hợp tác giết nữ đế Tiêu Linh Lung, nếu nhiệm vụ thất bại, còn lại liền không liên quan đến chúng ta. Ngọc Vô Cấu nhíu mày, nếu mục tiêu của mọi người nhất trí, hai vị không ngại cung cấp một ít tin tức. Ta có thể cam đoan sau khi công phá đại quân Càn Quốc, tất giết Tiêu Linh Lung. Lăng Vô Nhai cười lạnh một tiếng, nữ đế trọng thương, tu vi Diệp Hồng Tuyết không ngừng giảm sút, khẳng định cũng là dùng bí pháp gì đó. Loại thời khắc chiến thắng dễ dàng này, nếu Chu Tề không thể thắng, cũng xứng đáng đàm phán diệt Càn Quốc sao? Ảnh hoàng chúng ta đi thôi. Nói xong, Lăng Vô Nhai lập tức rời đi, Tiêu Linh Lung giả cũng theo sau. Ngọc Vô Cấu và Chu Trấn Sơn liếc nhìn nhau, nhất thời hiểu được ý tứ trong câu nói cuối cùng của Lăng Vô Nhai. Đúng vậy, mặc dù không thể giết được Tiêu Linh Lung, nhưng hiện tại chính là thời điểm quân càng yếu nhất. Mau chóng chạy đến tiền tuyến, thông báo cho đại quân tiến công. Chu Trấn Sơn nghe răng cười đắc thắng. Bên kia, Diệp Hồng Tuyết không thể áp chế được thương thế trong cơ thể, ho ra một ngụm máu tươi. Nhìn Tiêu Linh Lung hôn mê, bị đan dược cắn trả. Trọng thương, nhất định phải nhanh chóng chạy đến tiền tuyến thông báo cho đại quân rút lui. Kéo thật chặt dây cương, Diệp Hồng Tuyết vừa vận chuyển chân khí cho Tiêu Linh Lung, vừa chịu đựng cơn đau đớn cắn trả trong cơ thể, hướng về phía đại quân Càn Quốc mà đi. Chờ đến khi nàng chạy đến nơi đã là bình minh. Nhìn thấy không có mấy binh sĩ tuần tra, Diệp Hồng Tuyết trong lòng khẩn trương, ngã xuống ngay từ trên ngựa. Đám binh lính phát hiện ra nàng, vội vàng xông lên đỡ dậy. Vẻ mặt hoảng sợ hỏi han. Tướng quân, sao người lại thành ra thế này? Diệp Hồng Tuyết không màng đến việc trả lời, vội vàng hỏi, sao lại có ít người đến vậy? Binh lính vội vàng nói, nửa canh giờ trước, quân địch trắng trợn tiến công, hai vị tướng quân Trần Trương đã đi ứng chiến. Không xong rồi. Truyền lệnh binh đâu? Diệp Hồng Tuyết run rẩy, nhận ra rằng mình đã đến muộn. Gọi truyền lệnh binh đến, Diệp Hồng Tuyết vội vàng hạ lệnh. Truyền Trương Chính và Trần Huyền Long nhanh chóng rút quân, toàn quân rút lui về Thông Châu. Không có quân lệnh thì không được xuất chiến. Quân lệnh vừa được ban xuống, thì đã có binh lính cưỡi ngựa phi đến, vừa nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết liền vội vàng nói. Khởi bẩm tướng quân, quân ta đại bại. Quân địch đang đánh về phía đại doanh. Kính xin tướng quân nhanh chóng rút lui. Toàn quân rút lui về Thông Châu. Bỏ lại tất cả đồ quân nhu. Mau lui. Lửa giận bùng lên trong lòng, Diệp Hồng Tuyết gào thét ra lệnh. Lại một giờ sau, thiết kỵ Chu Quốc xuất hiện tại đại doanh ban đầu. Một lát sau, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân, hai gã chủ soái, cũng hiện diện. Nhìn thấy khí giới đầy đất, Dương Văn Uyên cười to, xem ra quân Càn Quốc chạy trốn rất thê thảm nhỉ. Đó là điều đương nhiên. Hoắc Ân khoanh tay, trên mặt cũng nở nụ cười hài lòng. Vốn dĩ Càn Quân không nên bại trận nhanh chóng như vậy. Chỉ vì hắn ta đã loan truyền tin tức nữ đế vong mạng trong lúc giao chiến. Hai vị chủ tướng Trần Huyền Long và Trương Chính đều lo lắng xác định tình trạng sống chết của Tiêu Linh Lung, không còn tâm trí chiến đấu. Lợi dụng cơ hội này, quân địch chém giết gần 7 vạn quân Càn. Hiện tại, số lượng quân Càn còn lại chỉ còn khoảng 10 vạn, hoàn toàn không thể ngăn chặn được đợt tấn công của liên quân. Nghĩ đến điều này, Hoắc Ân cười ha hả, toàn quân hãy nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai xuất quân tiến đánh Thông Châu. Tuân lệnh. Ngày hôm sau. Tại Thông Châu. Trương Chính và Trần Huyền Long, hai vị chủ tướng, đứng bên ngoài cửa phòng, nhìn thấy một nữ đại phu bước ra. Họ vội vàng tiến lên lo lắng hỏi han. Đại phu, tình trạng của bệ hạ và Diệp đại nhân thế nào? Nữ đại phu lắc đầu lo lắng, nội thương của bệ hạ rất nặng, tuy đã được kiểm soát và không nguy hiểm đến tính mạng. nhưng trong thời gian ngắn e rằng không thể xuất chinh. Thương thế của Diệp đại nhân cũng không nhẹ, nhưng tốt hơn bệ hạ một chút. Chết tiệt! Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Trần Huyền Long tức giận mắng chửi. Mặc dù đại quân đã rút lui về Thông Châu và lập tức triển khai phòng thủ, nhưng với chỉ 10 vạn quân, làm sao có thể giữ được biên quan Thông Châu? Một khi biên quan bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Trương Chính trầm mặt một lúc rồi nói, ngươi hãy đến biên giới để chủ trì việc ngăn chặn quân địch. Không có quân lệnh của Diệp đại nhân và bệ hạ, không được phép xuất quan giao chiến. Ta sẽ lập tức viết thư báo cáo lên triều đình về tình hình hiện tại. Trần Huyền Long gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh, tin tức về thất bại ở tiền tuyến được truyền đến đế đô. Báo cáo của Trương Chính không hề che giấu bất cứ điều gì, mà trình bày rõ ràng việc Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết đều bị trọng thương. Ngay lập tức, triều đình xôn xao, toàn bộ càn quốc chìm trong bấp bênh và nguy hiểm. Thậm chí, một số người dân ở đế đô đã bắt đầu lo lắng về việc phải đi đâu để lánh nạn. Tại triều đình, Dương Thái Sư khẩn cấp triệu tập triều hội. Ngay cả hoàng tử điện hạ Tiêu Huyền Sách cũng có mặt, nhưng duy nhất thiếu một người. Công bộ thượng thư Lâm Vũ lập tức đứng ra hỏi, Thái Sư, xin hỏi quốc sư ở đâu? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 284, đi Thông Châu. Đúng vậy, quốc gia Lâm Nguy đến nơi mà quốc sư lại không xuất hiện để chủ trì đại cục, quả thật là kỳ cục. Một vị quan viên lo lắng nói. Thái sư Dương Thiên Vân nhìn sang các vị vương gia bên cạnh. Tiêu Phi Vũ ho khan một tiếng, ách, chư vị đừng vội, quốc sư không đến ắt hẳn có lý do riêng. Chúng ta hãy bàn bạc đại sự trước đi. Lời nói của Ninh Vương Điện Hạ sai rồi. Mọi người nhìn về phía người vừa lên tiếng, đó là Thái Phó Triệu Kim Sinh. Hôm nay đại càn ta đang đứng trước bờ vực sụp đổ, bệ hạ trọng thương hôn mê, tiền tuyến đại bại, 10 vạn quân chỉ còn cách Thông Châu quan ngoại một bước. Lúc này nếu quốc sư đại nhân không ra mặt, ổn định lòng dân, e rằng tiền tuyến sẽ tiếp tục thất thủ, và nếu để liên quân Chu Tề đánh vào Thông Châu. Triệu Kim Sinh đau lòng nói, vậy thì đại càn ta chẳng còn bao xa ngày diệt vong. Thái phó nói có lý, bổn vương suy nghĩ không thấu đáo. Tiêu Phi Vũ xấu hổ thừa nhận. Nhiều đại thần trong lòng bất đắc dĩ, nhìn Tiêu Phi Vũ rồi lại nhìn Tiêu Huyền Sách ngây thơ. Một người không màng triều chính chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, một người không học thức, không nghề nghiệp, thậm chí còn chẳng bằng kẻ ăn chơi hưởng lạc. Giờ đây, khi đại họa ập đến, lại không một ai có thể đứng ra gánh vác trọng trách, chẳng lẽ đại càn ta thật sự phải diệt vong? Đúng lúc này, Thái giám Phùng Bảo đứng ngoài điện bỗng cao giọng hô lên, quốc sư đến. Mọi người ồ ạt quay đầu nhìn về phía ngoài đại điện. Triệu Khang, một thân quốc sư phục, ánh mắt hung ác nham hiểm, cả người toát lên sát khí bước vào. Nhiều người trong lòng kinh hãi, hôm nay Triệu Khang trông có vẻ hung tợn khác thường, không dễ chọc ghẹo đây. Lão Triệu! Ngươi đến rồi! Tiêu Huyền Sách vội vàng tiến lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Từ khi nhận được tin tức Tiêu Linh Lung trọng thương, trong lòng hắn sinh ra một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn. Nỗi sợ hãi này còn lớn hơn nhiều so với khi ba nước bị tiêu diệt vài năm trước. Bởi vì lúc đó, sau khi nữ đế thân chinh, tiền tuyến liên tục có tin chiến thắng. Nhưng lần này thì khác. Tiêu Linh Lung trọng thương hôn mê, tiền tuyến đại bại. Lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra, bản thân vẫn luôn sống dưới sự che chở của đại tỷ, vô ưu vô lo. Nhìn thấy Triệu Khang, nỗi sợ hãi trong lòng hắn không những không vơi bớt mà còn càng lớn hơn. Hắn rất sợ Triệu Khang cũng không có cách nào, và càng sợ Triệu Khang sẽ rời đi. Bởi vậy mà vừa rồi hắn không ngừng nhìn ra ngoài đại điện, vẻ mặt lo lắng. Không sao cả, ta ở đây. Triệu Khang thản nhiên nói. Tiêu Phi Vũ vội vàng nhường chỗ, quốc sư mời ngồi. Triệu Khang lắc đầu, không cần. Ta chỉ nói vài chuyện. Hắn xoay người. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn. Từ hôm nay trở đi, công bộ chuẩn bị tất cả thuốc nổ, vận chuyển ra tiền tuyến Thông Châu. Ai dám chậm trễ, giết không tha. Binh bộ dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập quân dự bị các châu, chạy đến Lương Châu. Nếu Thông Châu thất thủ, lập tức lấy Lương Châu làm chiến trường. Đồng thời, quan viên các nơi phải trấn an dân chúng. Nếu xảy ra tình trạng dân chúng bạo loạn, giết không tha. Lại bộ phái phát văn thư, thông báo cho quan viên các cấp ở Lương Châu, tổ chức di dời dân chúng. Tất cả quan viên sững sờ nhìn hắn. Triệu Khang trầm giọng, nghe rõ chưa? Rõ. Hiểu rồi. Các quan viên theo bản năng đáp lời. Triệu Khang gật đầu, tiếp theo, thành lập nội các lâm thời. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên, Thái sư Dương Thiên Vân, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn, lại bộ Vương Nguyên Khánh, 5 người cùng phụ trách việc lớn nhỏ trong triều. Lâm Vũ và Triệu Kim Sinh cùng nhíu mày. Triệu Kim Sinh cẩn thận hỏi, quốc sư đại nhân, vậy ngài đâu? Ta muốn đi Thông Châu. Triệu Khang bình tĩnh nói. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ. Một số người thực sự lo lắng, một số lại vừa mừng vừa lo. Tiêu Phi Vũ lập tức nói, bổn vương không đồng ý. Quốc sư, ngươi đừng tưởng rằng đọc vài ngày binh thư là có thể ra trận đánh giặc. Huống hồ hiện tại trong nước thời cuộc phức tạp, chính là lúc cần ngươi chủ trì đại cục. Đúng vậy, Triệu quốc sư. Lão Phu cũng không đồng ý ngươi ra tiền tuyến. Dương Thái Sư nói thêm. Triệu Khang thản nhiên nói, trong triều có mấy vị thành viên nội các là đủ rồi. Bây giờ ta đi Thông Châu càng có thể ổn định lòng quân, lòng dân. Tiêu Phi Vũ vội vàng nói, lão Triệu à, ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Ngay cả bệ hạ cũng bị thương, ngươi nếu đi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy làm sao bây giờ? Triệu Khang nhìn hắn, lắc đầu, bệ hạ vẫn còn đó, dù sao ta cũng phải đón nàng về. Triệu Kim Sinh lập tức nói, lão phu tán thành ý kiến của quốc sư đại nhân. Quốc sư nói không sai, tình hình hiện nay rất nguy cấp. Nếu quốc sư có thể đích thân ra trận, ắt hẳn có thể khích lệ sĩ khí quân đội. Huống hồ dân chúng từ trước đến nay luôn khâm phục tài năng của quốc sư. Có quốc sư ở đây, có thể nói là định hải thần châm, càn quốc ta mới không loạn. Lâm Vũ, bổn quan cũng đồng ý. Hỗn trướng. Các ngươi rõ ràng là không có ý tốt. Lý Nguyên giận dữ quát tháo. Triệu Kim Sinh hừ lạnh, Lý đại nhân, hãy chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Lão Phu không phải là lang quan binh bộ của ngươi. Ngươi! Đều đừng ầm ĩ. Nhìn thấy sắp xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt, Triệu Khang đột nhiên lên tiếng. Hai bên im lặng và nhìn về phía hắn. Triệu Khang cười một tiếng, thản nhiên nói, ta đến đây không phải để xin ý kiến của các ngươi, mà là để thông báo cho các ngươi biết ta sẽ làm gì. Triệu Khang nhìn quanh một vòng, nhếch miệng cười, ta mặc kệ trước đây như thế nào, từ hôm nay trở đi, nếu để ta biết có ai dám âm thầm cản trở, gây khó khăn, bệ hạ dù có chết ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Nói xong, Triệu Khang xoay người rời đi. Tiêu Huyền Sách và Ninh Vương vội vàng đuổi theo. Lão Triệu. Triệu Khang quay lại và nhận ra hai người. Hắn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Huyền Sách đã nói, ta cũng đi cùng ngươi. Triệu Khang nhức đầu, ngươi đi làm gì, thêm phiền toái thôi. Đại tỷ bị thương, ta muốn đi thăm nàng. Tiêu Huyền Sách nói cứng đầu, với vẻ không đồng ý thì ta sẽ tự đi. Ánh mắt Triệu Khang trở nên dịu dàng, hắn xoa đầu Tiêu Huyền Sách, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa bệ hạ bình an trở về. Ngươi hãy ở lại đế đô. Ngươi bình an thì nàng mới không lo lắng, biết không? Nhưng... Nhìn Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt Triệu Khang. Đáng sợ đến rợn người. Vậy ngươi hứa với ta, dù thế nào cũng phải đưa đại tỷ về cho ta. Triệu Khang gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phi Vũ. Ngươi thật không suy nghĩ lại nữa sao? Đao kiếm trên chiến trường không có mắt. Tiêu Phi Vũ nói. Thần sắc Triệu Khang lạnh nhạt, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Đế đô xin nhờ ngươi. Tiêu Phi Vũ thở dài, bỗng nói, được rồi, dù thế nào ngươi cũng phải bình an trở về. Ta biết, được rồi, các ngươi hãy trở về đi. Tống đi hai người, Triệu Khang nhìn về phía Phùng Bảo, nhướng mày nói, tổng quản đại nhân cùng ta đi một chuyến. Phùng Bảo gật đầu, không hề từ chối. Lâm Lão từng nói, về tu vi... Thái giám tổng quản chính là người mạnh nhất trong cung ngoài trừ nữ đế bệ hạ. Triệu Khang nhất định phải mang theo một cao thủ, nhưng không phải để bảo vệ an toàn cho bản thân, mà là để bảo vệ Tiêu Linh Lung. Đêm khuya, tinh hà sáng chói rực rỡ, Trong tháp một nam một nữ đang ngồi trên mặt đất, được bao bọc bởi ánh trăng bạc. Giống như chiếc mũ mà lão thiên tự mình quăng xuống. Chương 285, đến. Tình hình có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của điện hạ. Người phụ nữ đối diện, một thân bạch y, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại không hề toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Ngược lại, nàng mang một sự quyến rũ đầy ma mị, khiến người ta say mê. Tiêu Phi Vũ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, chẳng có gì là tuyệt đối, cũng như cờ vậy, không có ván cờ nào định trước thắng thua, điều quan trọng là quá trình ta đánh cờ như thế nào. Nhưng trong mắt điện hạ, ta nhìn thấy sự do dự và lo lắng. Điện hạ đang sợ điều gì? Người phụ nữ nghiêng người, nép vào lòng Tiêu Phi Vũ, cười trêu chọc, là sợ Triệu Khang sao? Ta thật muốn gặp người này một lần. Tiêu Phi Vũ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng nói, nàng có biết điều đáng sợ nhất trên đời này là gì không? Ta xin được rửa tai lắng nghe. Tiêu Phi Vũ, chính là điều không biết. Điều không biết mới là điều đáng sợ nhất. Mà Triệu Khang lại là một người mang đến điều không biết. Hắn đến Thông Châu, sẽ xảy ra chuyện gì, kết quả cuối cùng sẽ ra sao, ta cũng không thể lường trước được. Người phụ nữ, vậy là người này rất nguy hiểm. Đúng vậy. Tiêu Phi Vũ uống cạn rượu trong chén, người phụ nữ cười híp mắt nói, vậy tại sao điện hạ không giết hắn? Giết đi một nhân tài như vậy thật đáng tiếc. Nếu hắn ở lại đế đô, phụ tá cho ta trong tương lai, nhất định có thể quét ngang thiên hạ. Người phụ nữ lại cười, nhưng hiện tại, nguyện vọng này dường như sắp thất bại. Đúng vậy. Tiêu Phi Vũ bất đắc dĩ cười, cho nên ta hiện tại rất rối rắm. Hắn cứ thế chết trên chiến trường thì thật quá đáng tiếc. Vậy cho người ở lầu một ra tay. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, ra tay một lần đã đủ rồi. Nhìn lại mà xem, thật đáng tiếc nếu không phải Diệp Hồng Tuyết phá rối. Đại Khả đưa ảnh phượng cho Triệu Khang, xem ra bệ hạ và Triệu Khang thật sự là tâm đầu ý hợp. Đáng tiếc nàng ta không chết. Người phụ nữ tiếp tục, đúng vậy, chỉ cần Tiêu Linh Lung còn sống, điện hạ lúc này khởi sự sẽ không nhận được sự ủng hộ của các đại thần khác. Nhưng điện hạ cũng nói, Triệu Khang là người mang đến điều không biết, nếu hắn xoay chuyển chiến cuộc và giành chiến thắng vang dội, vậy điện hạ chẳng phải lại được lợi, giống như rồng ẩn mình dưới vực sâu. Tiêu Phi Vũ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên, ta sẽ khiến hắn thất bại thảm hại, khiến hắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Sáng sớm, Triệu Khang vừa thức dậy, Tần Ngọc Phượng đã ôm lấy hắn không rời, van nài, công tử, mang thiếp theo đi. Triệu Khang cười, ta đi tiền tuyến, không phải đi nghỉ phép, mang theo nàng không thích hợp. Nhưng Ngọc Phượng rất sợ, thiếp luôn có linh cảm không tốt, hắn sẽ ra tay. Đôi mắt đẹp của Tần Ngọc Phượng tràn đầy nước mắt, hốc mắt đỏ hoe. Có khả năng này, bệ hạ lần này đại bại một cách khó hiểu, e rằng chính là do hắn gây ra. Triệu Khang thở dài, nhưng chúng ta không có bằng chứng, cho nên chỉ có thể đối phó với hắn bằng cách gặp chiêu phá chiêu. Công tử! Tần Ngọc Phượng cố gắng níu kéo lần cuối cùng. Triệu Khang mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Yên tâm, mạng ta cũng khá cứng cáp. Ta cam đoan với nàng sẽ không chết. Nghe lời. Tần Ngọc Phượng, nếu công tử thất hứa, vậy Ngọc Phượng cũng không sống một mình. Nha đầu ngốc. Triệu Khang yêu thương ôm chặt nàng vào lòng, hôn sâu một nụ hôn, rồi mới chia tay. Đi ra khỏi phủ quốc sư, thái giám tổng quản Phùng Bảo đã chờ sẵn bên ngoài. Đồng hành cùng họ còn có 3.000 cấm vệ quân. Văn võ bá quan đã đến cửa thành tiễn đưa, không nói thêm lời nào. Triệu Khang xoay người lên ngựa, dẫn theo 3.000 cấm vệ quân phi ngựa lao nhanh về phía Thông Châu. Ra khỏi đế đô. Triệu Khang nhìn Phùng Bảo đồng hành bên cạnh, hỏi, Tổng quản đại nhân, có từng nghe nói về Lăng Vô Nhai, kẻ đã chuyển dời tinh túy trên trời không? Phùng Bảo gật đầu, hắn là một sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, nghe nói có tu vi tứ phẩm, rất là phi thường. Triệu Khang nói, theo chiến báo, chính vì người này mà bệ hạ mới đại bại. Đại nhân có biết lai lịch của hắn không? Phùng Bảo nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi lắc đầu nói, chuyện trên giang hồ, tuy chúng ta cũng biết một ít, nhưng những năm gần đây vẫn phụ trách an toàn trong cung, rất ít khi đi lại trên giang hồ, vì vậy cũng không rõ lắm. Triệu Khang thở dài, vậy xem ra chỉ có thể nhờ cảnh quốc điều tra chuyện này. Liên tục hành quân trong 5 ngày, Triệu Khang rốt cục đã dẫn quân đến thành Thông Châu. thành Thông Châu cách biên giới quan ngoại khoảng 50 dặm, vì là thành chuẩn bị cho chiến tranh nên dân số Thông Châu không nhiều. Lúc này, người dân đã rút lui đến hậu phương, trong thành chỉ có binh lính từ các nơi không ngừng tuần tra. Châu Mục Trương Chính cùng các quan viên ra ngoài thành nghênh đón. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Triệu Khang, nhưng hắn không hề tỏ ra khinh thường. Tội thần Trương Chính bái kiến quốc sư đại nhân. Tướng quân miễn lễ, tình hình thế nào? Triệu Khang vội vàng xuống ngựa bước đến, Trương Chính đứng dậy thở dài nói, quân địch tấn công quá mạnh mẽ, tuy rằng không có chia quân, nhưng e rằng quan ngoại cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hôm nay có 3 lần bị địch công phá thành trì, nhưng may mắn đều bị đẩy lùi trở lại. Tội thần muốn thỉnh bệ hạ lui quân, nhưng bệ hạ kiên quyết không đồng ý. Con mẹ nó, lại cậy mạnh. Triệu Khang không nhịn được buộc miệng nói ra một câu. Trương Chính giật mình, tưởng rằng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn Triệu Khang, quốc sư đại nhân ngài nói gì? Không có gì. Triệu Khang nói, mau dẫn ta đi gặp bệ hạ, đồng thời tăng cường phòng thủ quan ngoại. Trương Chính nghi ngờ dẫn Triệu Khang đến Châu Mục Phủ. Trên đường đi, Triệu Khang hỏi, nghe nói thương thế của bệ hạ đã có chuyển biến tốt. Hôm qua đã tỉnh, nhưng thương thế của bệ hạ quá nặng, vẫn không thể xuống đất. Trương Chính thở dài nói. Triệu Khang lại hỏi, vậy Diệp Hồng Tuyết đâu? Tạm thời còn chưa chết được. Một người thản nhiên nói. Vừa quay đầu lại, Triệu Khang đã thấy Diệp Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn mình. Bỏ qua Trương Chính đang ở bên cạnh, Triệu Khang vội vàng chạy đến với vẻ mặt lo lắng, ngươi thế nào? Trương Chính ngạc nhiên, nhìn ra hai người này dường như quen biết nhau. Lần này là hoàn toàn không thể động võ, ngươi đang yên đang lành chạy đến làm gì? Diệp Hồng Tuyết cười khổ một tiếng, sau đó nhíu mày, chẳng lẽ không biết là chiến trường sao? Chính là biết chiến trường nên ta mới muốn đến. Triệu Khang tức giận nói, liên quân Chu Tề tin tức lớn như vậy, ngươi và Ngô Quang Hải hai người nhất định là biết trước, cư nhiên không rên một tiếng gạt ta. Tình hình khẩn cấp, những chuyện quá khứ này, cũng không cần nhắc lại. Diệp Hồng Tuyết cứng rắn nói, mẹ nó, một đám thật sự là lão hổ. Không phát uy coi ta là mèo bệnh. Triệu Khang tức giận trong lòng, sau khi nghe thấy Trương Chính kêu một tiếng, mới hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hồng Tuyết một cái. Lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Biến thái chết tiệt, vừa đến liền cho lão nương sắc mặt xem. Diệp Hồng Tuyết càng tức giận hơn, nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ sẽ đánh cho Triệu Khang một trận. Nặng mùi thuốc lang thang trong không khí. Triệu Khang bảo những người còn lại lui ra, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bóng người nằm trên giường bệnh, quay đầu lại, thấy là hắn. Hốc mắt ửng đỏ, lập tức cắn môi đỏ mọng, ngươi tới rồi. Triệu Khang vốn dĩ đang nghẹn một bụng tức giận trong lòng, thấy bộ dáng này của đối phương, nhất thời tim như bị dao cắt, vội vàng chạy lên phía trước ngồi xổm xuống. Trung rẫy vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu của nàng, giọng nói gian nan, sao lại bị thương thành như vậy? Chương 286, chết cũng cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nhan sắc tái nhợt, cùng với hai con ngươi ảm đạm không ánh sáng kia, đều đang kích thích mạnh mẽ thần kinh của Triệu Khang. Nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn, trong mắt Tiêu Linh Lung dâng lên những giọt nước mắt. Giờ phút này, nàng cởi bỏ tất cả sự kiên cường, giống như một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Đau. Trái tim Triệu Khang rung lên dữ dội, vội vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Linh Lung. Không phải lỗi của nàng, là ta đến trễ, sau này ta sẽ không để nàng bị thương nữa, ta cam đoan. Đau lòng và tự trách, Triệu Khang tràn đầy hối hận, chỉ hận khi nhận được tin tức mà không phi ngay đến tiền tuyến. Nói như vậy, dù thế nào hắn cũng sẽ khuyên Tiêu Linh Lung. Báo thù. Tất cả những kẻ đó, một người cũng không thể tha thứ. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn xuống, sát ý trong lòng Triệu Khang bùng lên dữ dội. Đại sảnh. Triệu Khang trấn an Tiêu Linh Lung rồi bước vào, bên trong chỉ có Diệp Hồng Tuyết và Trương Chính. Triệu Khang ngồi xuống, nhìn về phía Trương Chính và hỏi, Trương tướng quân, có tin tức gì từ tiền tuyến quan ngoại không? Quân địch đã tiến hành hai đợt tấn công bất ngờ, nhưng đều bị đẩy lùi. Cổng thành bị hư hại và đang được sửa chữa khẩn cấp, may mắn là thiệt hại không lớn. Trương Chính lo lắng nói, thần đang bàn bạc với Diệp đại nhân về việc có nên thỉnh cầu viện binh từ cảnh quốc hay không? Hiện tại binh lực của chúng ta đã không đủ 13 vạn người. Mà quân địch ít nhất còn có 40 vạn, Mặc dù một nửa thiết kỵ Chu quốc không thích hợp để công thành, nhưng bộ binh Tề quốc còn lại cũng rất khó đối phó. Tình hình bên cảnh quốc thế nào? Triệu Khang hỏi Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu, Tề quốc đã tập trung toàn bộ binh lực còn lại trong nước để tấn công Bắc Bộ nước ta. Binh lực Chu quốc cũng tham chiến từ 3 ngày trước. Cảnh quốc hiện tại cũng không thể giúp đỡ được gì. Triệu Khang thở dài một tiếng. Trương Chính thử dò hỏi, quốc sư đại nhân, còn quân dự bị trong nước thì sao? Trước khi đến, ta đã bảo binh bộ ban hành điều lệnh, quân dự bị sẽ chiếm giữ Lương Châu. Một khi Thông Châu bị công phá, chúng ta chỉ có thể lấy Thông Châu làm chiến trường. Không thể để quân địch vượt qua Lương Châu, nếu không nước ta sẽ mất. Triệu Khang nói. Thông Châu là thành chuẩn bị chiến tranh, đại bộ phận dân chúng đã sớm di dời. Cho dù bị công phá, tổn thất cũng không lớn. Cùng lắm chỉ là vứt bỏ lãnh thổ mà thôi. Nhưng bốn châu còn lại thì không giống vậy. Bốn châu Thanh Lương Giang U này tập trung tất cả dân chúng Càn Quốc. Nếu rơi vào tay giặc, thì Càn Quốc về cơ bản cũng sẽ diệt vong, không khác gì nhau. Trương Chính gật đầu, quốc sư đại nhân suy nghĩ chu đáo. Nếu đại nhân đã đến, vậy thần sẽ lập tức xuất phát đi quan ngoại để phối hợp với Trần tướng quân chống lại quân địch. Hậu phương xin nhờ quốc sư và Diệp đại nhân. Triệu Khang gật đầu. Sau khi Trương Chính rời đi, hắn mới nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Chính tuy rằng cũng biết chuyện liên quan đến Lăng Vô Nhai, nhưng hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở Lục Bình Cốc. Bởi vậy, tin tức viết trên kiến báo có phần mơ hồ và không đầy đủ. Nghe nói. Diệp Hồng Tuyết thở dài, kể lại mọi chuyện cho Triệu Khang nghe. Khi nghe được trong đám người vây công hóa ra có mục tiêu Linh Lung Giả, Triệu Khang vô cùng kinh ngạc. Diệp Hồng Tuyết cũng phân tích, Lăng Vô Nhai và nữ đế giả này, người đứng sau sai khiến chắc chắn ở Càn Quốc các ngươi, e rằng địa vị sẽ không thấp. Nếu ta không chạy đến Lục Bình Cốc, nữ đế bỏ mình, nữ đế giả này có thể cướp ngôi, thay đổi triều đại cũng không chừng. Triệu Khang hít mắt, Diệp Hồng Tuyết nói rất có lý. Sẽ là tên kia sai khiến sao? Trong đầu Triệu Khang hiện lên thân ảnh Ninh Vương. Vì ngôi vị hoàng đế kia, hắn ta ngay cả cháu gái ruột của mình cũng có thể xuống tay. Chỉ lấy quá trình ở chung với Tiêu Phi Vũ lúc trước mà xem, đối phương dường như cũng không phải là người phát rồ như vậy. Nhưng Triệu Khang cũng không tiện trực tiếp kết luận, bởi vì không có bằng chứng. Nghĩ vậy, Triệu Khang nói, việc cấp bách vẫn là chờ bệ hạ khôi phục một chút, đưa nàng đi, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, hoặc là quay về cảnh quốc hoặc là rút lui. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, ta không đi. Triệu Khang, nếu đã đến, vậy rõ ràng là muốn tới thủ tiền tuyến. Quanh năm ở trên chiến trường xung phong, nàng so với ai đều rõ ràng hơn. Chiến trường tàn khốc. Ta ở lại đây có thể giúp ngươi. Diệp Hồng Tuyết nói. Triệu Khang lắc đầu, không được. Quá nguy hiểm. Chuyện này không thương lượng. Không ai biết. Khi nhận được tin tức Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết song song trọng thương hôn mê, trong lòng Triệu Khang có bao nhiêu sợ hãi. Hận không thể chắp cánh bay tới. Lúc đó hắn mới nhận ra, hai người phụ nữ này đối với mình có bao nhiêu trọng yếu. Vạn hạnh là hai người đều còn sống, bởi vậy Triệu Khang càng thêm không thể chịu đựng được hai nữ bị bất cứ thương tổn gì. Ta là người cảnh quốc, cũng không phải Càn Quốc, ngươi không ra lệnh được cho ta. Diệp Hồng Tuyết hừ một tiếng. Ngươi hiện tại thân bị trọng thương, nếu xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta làm sao bây giờ? Nếu ta đi rồi, ngươi bị người ta treo cổ, ta phải làm sao bây giờ? Diệp Hồng Tuyết hỏi ngược lại, hơn nữa, chuyện mang binh đánh giặc này, ngươi còn có thể hiểu được ta sao? Triệu Khang bị hỏi á khẩu không trả lời được, sững sờ nhìn đối phương. Diệp Hồng Tuyết đi tới, túm lấy cổ áo hắn. Giờ khắc này, nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang thần thái phi dương, cả người lộ ra sức hút trí mạng, ngữ khí hung tợn nói, đừng nghĩ vứt bỏ ta. Chết, lão nương cũng chết cùng ngươi. Sao lại có cảm giác bị vách đá đè? Triệu Khang dở khóc dở cười, trong lòng lại tràn đầy cảm động, nhìn vào ánh mắt nữ tử đang nhìn gần là thoải mái cười. Sẽ không đâu, chúng ta đều phải sống thật tốt. Đại doanh liên quân. Hoắc Ân nhìn một đám công tượng quân doanh. Quát lớn, các ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Càn Quốc sử dụng loại cung tiễn này rốt cuộc là thứ gì? Còn có bọn chúng chôn giấu thứ gì dưới mặt đất? Ngạn Văn Uyên đứng bên cạnh, sắc mặt cũng âm u như Hoắc Ân. Ban đầu, bọn họ tưởng rằng Càn Quốc chỉ lui quân về cố thủ Thông Châu, với 12 đến 13 vạn đại quân còn lại, chỉ cần liên quân ngày đêm tấn công mãnh liệt thì có thể nhanh chóng công phá Quan Ải. Nhưng không ngờ, quân Càn Quốc chết tiệt kia như được thần tiên phù hộ, chỉ cần giao tranh là xảy ra nổ tung. Điều này khiến quân Tề tổn thất thảm trọng, bởi vì bộ binh xung kích chính là binh lính tinh nhuệ nhất của Tề quốc. Chỉ tính trong vài ngày công thành, đã có hơn 5 vạn người tử trận. Vì vậy, những ngày qua, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đều dùng lực nghiên cứu xem rốt cuộc Càn Quốc sử dụng thứ gì để gây nổ. Nếu Càn Quốc có nhiều loại vũ khí này, thì căn bản không thể đánh nhau, binh lính chưa kịp đến gần đã bị nổ chết, vậy còn chơi cái gì nữa? Điều khiến hai người lo lắng hơn nữa là, những binh lính may mắn sống sót trên chiến trường đều mang trong mình nỗi ám ảnh tâm lý, không muốn tiếp tục công thành nữa. Đây là một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Thợ thủ công của hai nước liên minh cũng rất đau đầu, một người mặt ủ mày chau nói, thưa hai vị đại soái, chúng ta không thể thu được vũ khí của quân Càn, cho nên căn bản không biết đó là thứ gì. Đại đội trưởng mà không biết vũ khí là gì, thì làm sao có thể chế tạo ra vũ khí tương tự để chống lại? Chương 287, là nữ nhân của ta. Thợ thủ công của hai nước Chu Tề đều tỏ ra bất lực. Hoắc Ân nhíu mày, xem ra phải tìm cách xác định xem rốt cuộc đây là vũ khí gì. Càn Quốc dựa vào thứ này đã sát thương không ít tướng sĩ quân ta, Hoắc Ân có thể xuất động thiết phù đồ hay không? Ngạn Văn Uyên thản nhiên nói. Hoắc Ân nhíu mày, tên này không biết kiềm chế sao? Ý của Ngạn Văn Uyên là gì? Hắn cố ý tỏ ra không hiểu, nhưng trong lòng lại rõ ràng, những ngày qua quân Tề đã tổn thất không ít binh lính trong quá trình công thành. Tính cả số thương vong trước đó, tổng cộng đã gần 10 vạn người. Mặc dù Chu quốc cũng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng so với Tề quốc thì tốt hơn nhiều. Sử dụng thiết phù đồ yểm hộ quân sĩ vận chuyển xe đụng thành, chỉ cần có thể tiến vào thành trì trong phạm vi trăm bước, quân ta có thể công phá cửa thành. Ngạn Văn Uyên không hề che giấu, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Trọng kỵ binh thiết phù đồ của Chu quốc vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là cỗ máy xay thịt trên chiến trường. Toàn thân cả kỵ sĩ và chiến mã đều được bọc trong bộ giáp chế tạo từ tinh thiết, khiến cho đao kiếm khó có thể làm bị thương. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là cần có thời gian chuẩn bị lâu khi xung phong, tính cơ động kém hơn nhiều so với khinh kỵ binh. Nhìn vào hiệu quả công thành những ngày qua, rõ ràng rằng những tấm chắn thông thường không thể ngăn chặn được vũ khí nổ tung của Càn Quốc. Nếu sử dụng thiết phù đồ mở đường yểm hộ bộ binh công thành, có lẽ sẽ hiệu quả. Nhưng Hoắc Ân làm sao có thể đồng ý? Thiết phù đồ chỉ có một vạn quân, mỗi kỵ sĩ và chiến mã đều được tuyển chọn kỹ càng. Huấn luyện một kỵ sĩ thiết phù đồ đủ tiêu chuẩn tốn kém ít nhất 100 lượng bạc, mỗi người đều là báu vật của Chu quốc. Nếu ngay cả áo giáp của thiết phù đồ cũng không thể ngăn chặn được vũ khí kỳ quặc của Càn Quốc, khiến họ bị nổ tung và ngã ngựa, Hoắc Ân sẽ ăn nói thế nào với bệ hạ? Nghĩ vậy, Hoắc Ân cười nói, Ngạn soái chớ vội, theo ta thì hoàn toàn không cần như vậy. Ồ, Hoắc Xuất có cao kiến gì? Chẳng lẽ cứ hao tổn binh lực như vậy sao? Ngạn Văn Uyên cười lạnh một tiếng. Hoắc Xuất đừng quên, nữ đế lúc này vẫn đang ở trong thành Thông Châu. Nếu không phải vì Tiêu Linh Lung trọng thương đang ở trong thành Thông Châu, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên thật sự không muốn phát động tấn công gấp gáp như vậy. Chính vì Tiêu Linh Lung bị trọng thương và khó có thể hành động trong thời gian ngắn. Chỉ cần công phá Thông Châu và bắt được Tiêu Linh Lung, Càn Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đây mới là nguyên nhân khiến hai người họ không tiếc thương vong mà ngày đêm tấn công. Nhưng hiện tại, thành trì bên ngoài Thông Châu quan giống như một con rùa, kiên cố như canh vàng. Nhìn vào tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn rất khó có thể công phá. Hoắc Ân nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói, theo tình hình hiện tại, Càn quân có thể ngăn chặn quân ta tấn công hoàn toàn là nhờ vào loại vũ khí kỳ quái này. Theo ta thấy, tốt hơn là mỗi ngày phái một đội quân nhỏ tấn công từ bốn phía để dụ quân Càn tiêu hao vũ khí này với ít thương vong hơn. Chỉ cần số lượng vũ khí của họ không đủ, việc đánh bại Càn quân cũng không phải là điều khó khăn. Ngạn Văn Uyên, nhưng hiện tại vấn đề then chốt là chúng ta cũng không biết Càn quân dự trữ bao nhiêu loại vũ khí này. Hoắc Ân cười nói, đây là điểm thứ hai. Nếu ban ngày tấn công, thủ lĩnh Càn quân có thể dùng tên để đối phó với chúng ta. vậy đổi lại là buổi tối thì sao? Ngạn Văn Uyên lắc đầu, trong tình huống không rõ số lượng quân địch, vì an toàn, họ chắc chắn sẽ sử dụng loại vũ khí đó. Hoắc Ân mỉm cười, đúng vậy, hơn nữa kỵ binh nước ta tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể lợi dụng bóng đêm giả vờ tấn công, càng quân phản kích thì rút lui. Tấn công 4-5 lần trong đêm, khiến họ mệt mỏi. Tiêu hao nhiều lần, ta không tin rằng càn quân có thể vô tận loại vũ khí mạnh mẽ này. Ngạn Văn Uyên cười to, vậy bản soái sẽ chờ đợi kết quả. Qua lời nói của Hoắc Ân, có thể thấy kế tiếp công thành do Chu Quốc chủ trì có thể giảm bớt tổn thất cho Tề Quốc. Ngạn Văn Uyên hài lòng với điều đó. Thầm mắng một tiếng lão hồ ly, Hoắc Ân cười cười, bắt đầu điều binh khiển tướng, để tướng sĩ nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc tấn công vào ban đêm. Trên chiến trường đầy lo lắng, mỗi ngày đều có người chết, cùng lúc đó trong thành Thông Châu. Triệu Khang bưng chén thuốc, ngồi xổm trước giường bệnh, tự mình đút thuốc cho Tiêu Linh Lung. Nữ đế cau mày, đắng quá. Đắng cũng phải uống, tìm khắp cả thành cũng chỉ có một chút mật ong, nào, còn hai ngụm nữa là xong. Sau khi cho uống xong một muỗng thuốc, Triệu Khang đặt bát sang một bên, lấy khăn tay ra lau vết thuốc trên miệng Tiêu Linh Lung. Động tác nhẹ nhàng, sợ làm đau cả người đầy vết thương của nữ đế bệ hạ. Nhìn Triệu Khang cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng Tiêu Linh Lung tràn đầy ấm áp, chỉ là nhớ đến một chuyện nào đó, lòng vẫn có chút không vui, vươn tay kéo ống tay áo Triệu Khang. Làm sao vậy? Triệu Khang hỏi. Tiêu Linh Lung hé miệng, ngươi và Diệp Hồng Tuyết. Khụ khụ. Triệu Khang nheo mắt, có chút chột dạ, nàng đã biết rồi ư. Hừ. Ta không hỏi ngươi định giấu ta đến bao giờ. Tiêu Linh Lung tỏ ra không vui. Triệu Khang cười xấu hổ. Đúng là hắn nên báo cáo chuyện này với nữ đế bệ hạ. Hắn liền kể lại việc mình đã đến Cảnh Quốc và Diệp Hồng Tuyết đã thay hắn chịu chết dưới tay Lý Mộc Thanh trên sinh tử đài. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Linh Lung dịu lại, không khỏi cảm thán, nàng ấy đối với ngươi, thật tốt. Triệu Khang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến, đúng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Triệu Khang, Tiêu Linh Lung có chút hờn dỗi, vậy còn ta? Ngươi chỉ biết đánh ta. Triệu Khang cố tình trêu chọc, khiến Tiêu Linh Lung suýt nữa không kiềm chế được, vung tay đấm hắn. Lại bị Triệu Khang nắm lấy tay, nữ đế biểu môi, thì ra trong lòng ngươi ta chính là như vậy. Được rồi, ta ban hôn cho ngươi và nàng ấy, sau này ngươi cùng nàng ấy đi qua đi. Nói xong, nữ tử có chút ủy khuất, sau đó chợt nghe Triệu Khang cười nói. Nhưng ta muốn cả đời làm thần của người, nữ hoàng bệ hạ của ta. Nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của Triệu Khang, nữ tử nhịn không được chắp mũi cay cay, bất chấp thương tích trên người mà dựa vào Triệu Khang. Ông ta một cái. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Linh Lung, trong lòng Triệu Khang tràn đầy trìu mến, hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô gái này cả đời. Đúng lúc này, Diệp Hồng Tuyết đến tìm Triệu Khang để bàn bạc chuyện vừa xảy ra. Vừa bước vào cửa. Nàng đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau. Nhất thời sửng sốt, Diệp Hồng Tuyết mở to đôi mắt đẹp, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Triệu Khang và nữ đế. Làm sao có thể? Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, khiến hai người bên trong giật mình. Triệu Khang quay đầu lại, thấy Diệp Hồng Tuyết vội vã bỏ chạy, liền cười khổ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tiêu Linh Lung, rồi buông ra. Ta đi xem nàng ấy. Nữ đế bệ hạ dịu dàng gật đầu, lòng đã không còn khúc mắc. Triệu Khang đi theo tiếng gọi của Diệp Hồng Tuyết, tìm thấy nàng đang hoảng loạn trong sân. Hắn bất đắc dĩ nói, chạy cái gì? Ngươi! Ngươi và nữ đế! Diệp Hồng Tuyết nói năng lộn xộn. Triệu Khang gật đầu, bình tĩnh nói, nàng không nhìn nhầm, bệ hạ nàng ấy, là nữ nhân của ta. Thân thể Diệp Hồng Tuyết run lên dữ dội, nàng khó tin nhìn Triệu Khang. Mãi đến hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng hỏi. Ta đây. Ta tính là cái gì? Triệu Khang, nàng cũng vậy, hai người các nàng, vô luận là ai ta cũng không thể buông bỏ. Chương 288, lật xe. Nghe Triệu Khang trả lời, Diệp Hồng Tuyết tức giận đến mức nghẹn ngào, máu dồn lên cổ. Chỉ có cảm giác bị lừa dối. Nàng là Diệp Hồng Tuyết, nữ tử vũ thần của Cảnh Quốc. Dù ở Cảnh Quốc, nơi nam nhân được tôn trọng, nàng vẫn kiêu hãnh như phượng hoàng, ánh sáng của nàng khiến nam nhân Cảnh Quốc không dám ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp dần dần trở nên lạnh lẽo, Diệp Hồng Tuyết nói, thật nực cười, Diệp Hồng Tuyết ta làm sao có thể chia sẻ phu quân với người khác. Chính vì sinh ra ở cảnh quốc nam tôn nữ ti, Diệp Hồng Tuyết từng lập chí muốn thay đổi tình trạng này. Giờ phút này, nàng vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Khí huyết dâng trào, đỏ tươi trào ra từ khóe miệng. Triệu Khang lo lắng vô cùng, bước lên phía trước một bước. Hồng Tuyết! Đừng tới đây! Diệp Hồng Tuyết lớn tiếng quát. Triệu Khang vội vàng dừng lại, không dám tiến lên nữa. Nhìn hắn, Diệp Hồng Tuyết nhắm mắt lại, hít thở sâu. Khó trách lúc trước Tiêu Linh Lung biết về mối quan hệ giữa mình và Triệu Khang sẽ có phản ứng như vậy. Nàng mở to mắt, nhìn Triệu Khang, gian nan hỏi, ta hỏi ngươi, hai người chúng ta, ngươi chỉ có thể chọn một. Triệu Khang cười khổ, ngươi hãy nghe ta nói được không? Trả lời ta. Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Triệu Khang nghẹn lời, sau một lúc mới có thể nói, ta không thể bỏ rơi ai cả, ta muốn cả hai. Quốc sư Triệu, thật mơ mộng hảo huyền. Buồn bã cười một tiếng, Diệp Hồng Tuyết xoay người, nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống, mạnh mẽ đè nén nỗi đau trong lòng. Quân địch liên tục tấn công vào ban đêm, nàng vốn định ra ngoài chiếm giữ, giao hậu phương cho Triệu quốc sư. Hồng Tuyết. Triệu Khang đau lòng kêu lên. Quốc sư đại nhân xin tự trọng. Ân oán giữa ta và ngài đã rõ. Nếu còn nhớ quá khứ, sau này đừng quên đại nghiệp của ta là liên minh Càn Quốc. Dứt lời, Diệp Hồng Tuyết xoay người rời đi, để lại hai hàng nước mắt trong suốt nặng nề rơi trên mặt đất, khiến Triệu Khang không biết làm gì. Đây là lật xe của hắn sao? Hắn chưa từng nghĩ tới phản ứng của Diệp Hồng Tuyết lại kịch liệt như vậy. Điều này khiến hắn trở tay không kịp. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hồng Tuyết cùng 5.000 binh mã còn lại trong thành Thông Châu đã chạy tới quan ngoại. Triệu Khang chỉ đành nhìn theo bóng nàng khuất dần, thất hồn lạc phách trở về phòng. Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Triệu Khang, Tiêu Linh Lung cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cẩn thận, nàng dùng ngón tay chọc chọc mu bàn tay hắn. Phục hồi tinh thần, Triệu Khang miễn cưỡng nở nụ cười, nắm lấy tay Tiêu Linh Lung, nàng có chút khó chấp nhận. Mạng sống của chàng là do nàng cứu, cũng là nàng dẫn binh hỗ trợ Càn Quốc. Chàng không nên phụ lòng nàng. Tiêu Linh Lung nhẹ giọng nói. Lúc này, Triệu Khang mới nhận ra sai lầm của mình. Trước đây, hắn cũng từng suy nghĩ phải nói cho nữ đế bệ hạ và Diệp Hồng Tuyết như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Linh Lung mới là người không thể chấp nhận, dù sao nàng cũng là vua một nước, thân phận địa vị cao quý. Nhưng không ngờ, Tiêu Linh Lung ngoài cương trong nhu, nội tâm lại càng khát khao được làm một người phụ nữ bình thường. Nàng cũng không phản ứng quá gay gắt. Ngược lại, Diệp Hồng Tuyết lại có vẻ như muốn cả đời không qua lại với hắn. Nếu không phải vì tình hình chiến tranh nguy cấp như hiện tại, Triệu Khang tin rằng nàng sẽ lập tức trở về cảnh quốc và từ nay về sau không bao giờ gặp lại mình nữa. Ta hiểu, nàng yên tâm. Triệu Khang gật đầu, trong lòng tràn đầy áy náy với Diệp Hồng Tuyết, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Chờ thương thế của nàng khá hơn một chút, ta sẽ bảo Phùng Tổng quản đưa nàng trở về. Tiêu Linh Lung do dự một chút, rồi cũng đồng ý. Triệu Khang nói tiếp, nhưng, là về huyện Nguyên Giang, hơn nữa chỉ có hai người các nàng trở về. Tiêu Linh Lung không hiểu ý. Triệu Khang giải thích, lần này nàng trúng kế, rất có thể là do người nào đó trong triều thiết kế. Thương thế của nàng chưa khỏi hẳn, nếu cứ thế trở về đế đô sẽ quá nguy hiểm. Ta không yên tâm. Có phải là Ninh Vương hạ thủ? Tiêu Linh Lung hỏi với vẻ cô đơn. Mấy ngày qua, nàng cũng đang hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, trong lòng không muốn tin rằng thúc thúc của mình lại ra tay hãm hại mình. Triệu Khang thở dài, có khả năng này. Ninh Vương làm việc từ trước đến nay kín kẽ, không để lại nhược điểm gì. Tuy nhiên, trước khi có bằng chứng chính xác, ta cũng không dám khẳng định chắc chắn là hắn ra tay. Ta nghe lời chàng. Tiêu Linh Lung gật đầu, sau đó lại lo lắng hỏi, vậy chàng có phải muốn ở lại đây hay không? Triệu Khang đáp, đúng vậy, ta chỉ có thể ở lại Thông Châu. Cho dù trở về, Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ bọn họ cũng sẽ không đồng ý, bọn họ chỉ mong ta chết ở đây. Hai tên khốn kiếp này. Tiêu Linh Lung không giấu nổi sự tức giận. Triệu Khang cười an ủi, không sao, bọn chúng chưa dám manh động. Nếu không, ta đã ra tay trừng trị rồi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Kẻ đó ngay cả ta cũng dám hãm hại. Huống chi là ngươi. Ta hiểu. Ngay khi Triệu Khang vướng vào vòng xoáy âm mưu, trong hoàng cung cũng có kẻ không yên phận. Công bộ thượng thư Lâm Vũ sau khi hoàn thành kế hoạch, vội vã đến phủ đệ Thái Phó gặp Triệu Kim Sinh. Thái Phó, hiện tại Triệu Cẩu Tặc đã đến Thông Châu, chúng ta có nên hành động hay không? Lâm Vũ hỏi với vẻ hung hăng trong mắt. Tạm thời không cần vội vàng. Hãy chờ chiến báo. Triệu Kim Sinh nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Lâm Vũ nghi ngờ, chiến báo. Đúng vậy. Triệu Kim Sinh giải thích, mấy ngày nay ta xem qua chiến báo mới nhất, quân ta tổn thất nặng nề, chỉ có thể cố thủ Thông Châu nhờ vào hỏa lực của thuốc súng đen để ngăn chặn quân Chu Tề. Tuy nhiên, thuốc súng mang theo khi bệ hạ xuất chinh không nhiều, ta đoán không bao lâu nữa sẽ cạn kiệt. Lâm Vũ cau mày, ý của Thái Phó là chúng ta nên cản trở việc vận chuyển thuốc súng để Triệu Khang không có nguồn cung cấp. Sai. Triệu Kim Sinh khẽ hừ một tiếng, việc vận chuyển thuốc súng do công bộ và binh bộ các ngươi cùng phụ trách. Tên họ Lý kia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ngươi không thể trì hoãn tốc độ vận chuyển. Vậy thì phải làm sao? Lâm Vũ hỏi vẻ bực bội. Không cần vội, ta đã có kế hoạch. Triệu Kim Sinh cười lạnh, Triệu Khang là một kỳ tài, có thể chiến thắng nhờ vào hỏa lực của thuốc súng. Do đó, ta muốn hắn chết ngay trên chiến trường. 5 ngày sau. Sau một thời gian điều dưỡng, Tiêu Linh Lung đã có thể đi lại bình thường. Triệu Khang khoác thêm áo choàng cho nàng, thay đổi trang phục và dặn dò, nàng bị thương khá nặng, khi trở về nhớ uống thuốc đúng giờ. Đến huyện Nguyên Giang, hãy bảo Trương Long lấy cho nàng một ít tỏi trắng để tránh nhiễm trùng vết thương. Thương thế của nàng chưa khỏi hẳn, tuyệt đối không thể trở lại đế đô. Hãy chờ tin tốt từ ta. Tiêu Linh Lung liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy sự lưu luyến, vậy chàng phải bình an trở về. Đương nhiên rồi. Triệu Khang cười khẳng định. Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi phủ Châu Mục. Thái giám tổng quản Phùng Bảo đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Giúp Tiêu Linh Lung lên xe, Triệu Khang nhìn về phía Phùng Bảo, tổng quản đại nhân, nhờ ngài chăm sóc bệ hạ. Quốc sư đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa bệ hạ an toàn đến huyện Nguyên Giang. Phùng Bảo gật đầu hứa hẹn. Nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần, Triệu Khang triệu tập thủ lĩnh 3.000 cấm vệ quân. Các binh sĩ, theo ta ra quan ngoại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 289, Thân ở chiến cuộc. Trong thành Thông Châu, hiện tại ngoài một số ít phụ binh, chỉ có 3.000 cấm vệ quân tinh nhuệ mà Triệu Khang mang đến là lực lượng chủ đạo. Trong thời gian này, Triệu Khang vừa chăm sóc Tiêu Linh Lung, vừa lo lắng cho tình hình chiến sự ở quan ngoại. Mang theo 3.000 cấm vệ quân rời khỏi thành Thông Châu, khi họ đến Hùng Quang, nơi chịu cảnh chiến tranh tàn khốc với máu tươi nhuộm đỏ, đã là lúc hoàng hôn. Vừa vào quan, Triệu Khang đã nghe thấy tiếng hò hét vang dội từ xa. Lập tức, hắn gọi một gã giáo úy đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Giáo úy vừa nhìn thấy Triệu Khang được 3.000 cấm vệ quân hộ vệ, biết ngay đây là một nhân vật quan trọng, vội vàng báo cáo, thưa đại nhân, quân địch đang tiến hành đợt tấn công thứ 5. 3 vị tướng quân Diệp Hồng Tuyết, Trương Chính và Trần Huyền Long đâu? Triệu Khang vội hỏi. 3 vị tướng quân đều đang chỉ huy ở đầu thành, giáo úy đáp. Mang ta đi. Được giáo úy dẫn lên đầu thành. Triệu Khang choáng váng trước tiếng hò hét vang dội đến mức như muốn chấn động cả mây xanh. Mặc dù đã từng chứng kiến cảnh chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Khang trực tiếp đến chiến trường. Nhìn những binh sĩ càn quốc bị quân địch bắn trúng ngã gục trên đường đi bộ trên tường thành, từng người rên rỉ thống khổ. Máu tươi từ vết thương của họ không ngừng chảy ra. Có những binh sĩ sau khi gỡ mũi tên gãy, vẻ mặt phẫn nộ xen lẫn vết thương chiến đấu. Cảnh tượng thảm khốc này không ngừng kích thích thần kinh Triệu Khang. Quốc sư đại nhân, sao ngài lại đến đây? Bệ hạ đâu? Trương Chính nhìn thấy Triệu Khang vội vàng chạy đến. Triệu Khang nhìn thấy Trương Chính, áo giáp cắm đầy 7-8 mũi tên, may mắn là không mũi nào xuyên thủng. Trương Chính thở phào. Bệ hạ đã được đưa đến nơi an toàn. Ta đến đây để cùng các vị chiến đấu. Triệu Khang nói lời này cũng không phải là ngẫu hứng, mà chủ yếu là lo lắng cho Diệp Hồng Tuyết. Trương Chính không nói thêm gì, chỉ phân phó 7-8 binh sĩ bảo vệ Triệu Khang cẩn thận, rồi vội vàng chạy đến một đầu thành khác để quan sát tình hình chiến đấu. đầu thành rộng lớn, Triệu Khang đi đến bên cạnh đống thành, lặng lẽ thò đầu ra nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời kinh hoàng. Chỉ thấy xa xa một mảng đen kịt như biển người đang lao nhanh về phía thành quan khổng lồ này. Nhìn lướt qua, tất cả đều là người. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Triệu Khang cảm giác như những binh sĩ đang lao đến tấn công không phải là thành trì, mà là trái tim hắn. Đây là chiến tranh sao? Triệu Khang tự hỏi mình, liệu hắn có thể sống sót trong cuộc chiến tranh tàn khốc này? Thiên Vũ Quân ngăn chặn địch. Xa xa, Trương Chính rống to một tiếng. Triệu Khang liền nhìn thấy vô số binh sĩ mặc áo giáp trắng bạc, tay cầm cung tiễn, đứng trên đầu thành bắn ra từng mũi tên mang theo thuốc nổ. Tiếng nổ vang dội liên tiếp, kéo dài khoảng một khắc đồng hồ mới im bặt. Triệu Khang thò đầu ra nhìn, thấy dòng nước lũ đông nghịt quân địch rút đi như thủy triều, chỉ để lại vô số cánh tay và thi thể. Trải qua một trận chiến phòng thủ, Triệu Khang chỉ là người chứng kiến chứ không tham gia, nhưng cũng đã bị cảnh tượng chiến trường tàn khốc choáng ngợp. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với việc hắn cùng Trương Long đi càn quét thổ phỉ cướp lương thực trước đây. Lúc đó, hắn có thể nghe thấy tiếng kêu la sợ hãi của thổ phỉ, hoặc chính mình cảm thấy lo lắng. Nhưng ở đây, hắn chỉ thấy sự coi thường sinh mệnh. Mọi người đều có thể bị bắn trúng bất kỳ lúc nào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp bật ra khỏi miệng. Hắn cũng không biết người tiếp theo chết sẽ là ai. Tất cả những người bước vào chiến trường đều có thể coi là người chết. Triệu Khang chợt nhớ đến một câu nói, ra chiến trường, thường thường người chết nhanh nhất chính là những người sợ chết. Chỉ có dũng khí không sợ chết, mới có thể sống sót. Việc kiểm kê thương vong và quét dọn chiến trường diễn ra ngay ngắn trật tự. Trương Chính và Trần Huyền Long tìm đến Triệu Khang, mắt họ đỏ hoe vì mệt mỏi. Tham kiến quốc sư. Miễn lễ, hai vị hãy đứng dậy. Triệu Khang nói xong, nhìn quanh rồi hỏi, sao không thấy Diệp Hồng Tuyết? Trần Huyền Long đáp, Diệp đại nhân đang trấn thủ Bắc Môn. Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mấy ngày không gặp, Diệp Hồng Tuyết đi tới, nhưng dừng lại ở xa xa. Sau khi nhìn Triệu Khang một cái, nàng quay người đi chỉ huy binh lính quét dọn chiến trường. Theo bản năng, Triệu Khang nắm tay Diệp Hồng Tuyết. Nhìn thấy vẻ tiều tụy của nàng so với trước đây, trong lòng hắn vô cùng đau xót. Cái nhìn của Diệp Hồng Tuyết khiến hắn đau lòng. Quốc sư đại nhân. Trương Chính nhìn hắn ngẩn người, gọi một tiếng. Triệu Khang lấy lại tinh thần, tướng quân mời nói. Không được, lúc này điều quan trọng nhất là nghĩ cách đánh thắng trận chiến này, không thể phân tâm. Trương Chính vội vàng báo cáo, Mạc tướng có việc muốn báo cáo. Chúng ta xuống thành trước. Được. Đi xuống khỏi đầu thành, Triệu Khang tiến vào đại doanh trong thành. Diệp Hồng Tuyết cũng ở đó, nhưng không nói gì. Trương Chính bẩm báo. Quốc sư đại nhân, trong thời gian qua, quân địch liên tục tập kích ban đêm, khiến cho thuốc súng của quân ta tiêu hao rất nhiều. Hiện chỉ còn lại không tới một vạn cân. Triệu Khang nheo mắt, trước khi ta đến Thông Châu, công bộ và binh bộ đã bắt đầu vận chuyển lô thuốc súng thứ hai. Trong vòng tháng này, hẳn là sẽ đến nơi. Quân địch tập kích quấy nhiễu ban đêm, hẳn là đang tìm cách tiêu hao lượng thuốc súng dự trữ của ta. Lũ chúng quả thật có mưu kế. Triệu Khang nói. Trần Huyền Long đáp, lương thảo tạm thời vẫn đủ, nhưng... Nhưng cái gì? Triệu Khang hỏi. Trần Huyền Long thở dài, quân địch tấn công bất ngờ, lại có số lượng vượt xa quân ta. Trong thời gian qua, các tướng sĩ đã rất mệt mỏi. Nếu cứ thế này, e rằng khó có thể bảo vệ Kim Lâm Quan. Kim Lâm Quan chính là tòa thành quan mà họ đang đóng quân, có thể nói là cửa ngõ của Càn Quốc. Nếu Kim Lâm Quan thất thủ, Thông Châu sẽ lâm nguy. Triệu Khang hỏi, vậy theo ý kiến của ba vị, quân ta nên làm gì? Diệp Hồng Tuyết trầm mặt, Trương Chính và Trần Huyền Long đều nói, hiện tại, cách tốt nhất là tử thủ, đợi đến khi thuốc súng được đưa đến. Khi đó, ta sẽ dựa vào thuốc súng để tiêu hao quân địch. Lương thảo của quân địch dù dồi dào đến đâu cũng sẽ cạn kiệt, và khi đó chúng sẽ tự tan rã. Triệu Khang hỏi. Nhưng nếu lương thảo của quân địch vượt xa dự đoán của chúng ta thì sao? 40 vạn người, mỗi ngày tiêu hao lương thực là một con số khổng lồ. Bọn chúng không thể duy trì lâu được. Triệu Khang nhíu mày, từ khi khai chiến đến nay đã gần nửa tháng, thế công của quân địch vẫn không hề giảm sút. Ta e rằng việc cứng rắn tiêu hao quân địch là không thực tế. Ánh mắt Diệp Hồng Tuyết khẽ động. Trương Chính hỏi, ý của quốc sư đại nhân là, thay vì bị động phòng thủ, ta sẽ chủ động tấn công. Tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Lời nói của Triệu Khang khiến cả ba người đều hoảng hốt. Hiện tại Càn Quân đang ở trong thế yếu, vậy mà Triệu Khang lại muốn tấn công. Đây quả là một ý tưởng điên rồ và mạo hiểm. Trần Huyền Long nói, hơn nữa, địa hình quan ngoại không có lợi cho quân ta. Nếu kỵ binh Chu Quốc tấn công và bao vây, quân ta sẽ không thể chống lại. Trương Chính cũng đồng ý, ta đồng ý với Trần tướng quân. Lúc này tấn công chỉ có thể dẫn đến thất bại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 290, Dụ địch. Nghe Trương Chính và Trần Huyền Long nói, Triệu Khang cũng có chút do dự. Dù sao, hắn chỉ học được một ít kiến thức về chiến trường từ Lý Nguyên ở binh bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với ba người kia, kinh nghiệm chiến trường của hắn còn kém xa. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rằng, tiếp tục tiêu hao như vậy sẽ không thể giữ được Kim Lâm Quan. Nhóm thuốc nổ thứ hai cần thêm thời gian để vận chuyển đến nơi. Lúc này, chỉ có thể nghĩ cách uy hiếp quân địch, giáng đòn mạnh vào quân Chu Tề để khiến chúng không dám tiến công. Ngoài dự đoán của hắn, Diệp Hồng Tuyết, vốn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, nói một cách bình thản, ta đồng ý với ý kiến của quốc sư Triệu. Diệp Đại Nhân. Trần Huyền Long và Trương Chính đều nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Diệp Hồng Tuyết bình tĩnh nói, quân địch còn xa trước quân ta, mà hỏa dược lại thiếu. Tử thủ Kim Lâm Quan sẽ không thể giữ được. Chỉ có chủ động xuất kích tìm kiếm cơ hội đánh bại địch. Trương Chính trầm mặc một lát, nhưng hiện tại, thiên thời địa lợi đều không có lợi cho chúng ta. Việc đó cần người suy nghĩ. Triệu Khang nói, Trương Chính tướng quân, lát nữa hãy ra lệnh cho binh sĩ tập trung tất cả thuốc nổ lại. Từ hôm nay trở đi, nếu quân địch tấn công, không nên sử dụng thuốc nổ để phòng thủ. Trần Huyền Long nhíu mày, quốc sư, như vậy, quân địch e rằng sẽ phát hiện ra tình trạng thiếu hụt thuốc nổ của chúng ta. Triệu Khang cười khẽ, ta muốn cho chúng biết rằng thuốc nổ của ta không đủ dùng. Như vậy, chúng mới phái lực lượng chủ lực đến tấn công. Trong thời gian qua, quân địch sử dụng chiến thuật tập kích ban đêm để tiêu hao thuốc nổ dự trữ của chúng ta. Số lượng quân lính tham gia chắc chắn không nhiều. Nhưng vì phòng thủ, chúng ta buộc phải sử dụng thuốc nổ, khiến cho lượng thuốc nổ tiêu hao nhanh chóng. Vì vậy, hiện tại, chúng ta cần khiến chúng buông lỏng cảnh giác. Nói xong, Triệu Khang nhìn ba người, kế hoạch này cũng có chút mạo hiểm. Nếu quân địch xông vào, bằng mọi giá phải tiêu diệt toàn bộ chúng trong Kim Lâm Quan. Chỉ có thể thử một lần. Trần Huyền Long gật đầu đồng ý. Trương Chính, người tương đối thận trọng, nhìn ba người một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hai người sau đó rời khỏi đại doanh. Vừa dứt lời, Diệp Hồng Tuyết liền đứng dậy, không nói một lời liền rời đi. Thái độ lạnh lùng của nàng khiến Triệu Khang vô cùng đau đớn và bất lực. Theo lệnh của Triệu Khang, Trương Chính ra lệnh cho binh sĩ tập trung toàn bộ thuốc nổ lại. Khoảng một vạn cân thuốc nổ được chất thành đống cao như núi nhỏ trong ống trúc, bên ngoài ống trúc được niêm phong bằng da trâu. Việc bảo quản được thực hiện rất tốt. Ta cần một cái hố hình dài rộng 20 mét, sâu khoảng 1 mét. Mất bao lâu để đào xong? Triệu Khang chỉ vào khu đất đã chọn và hỏi. Trương Chính đáp, một ngày là đủ. Quân phòng thủ trong thành có hơn dưới 10 vạn người, đào một cái hố không khó. Vậy thì đào hố, đặt thuốc nổ vào, và bố trí lại. Trương Chính hiểu ra, quốc sư định dụ quân địch vào thành. Đúng vậy. Vì vậy cần thêm mồi nhử. Ngươi có người thích hợp không? Trương Chính nói, Mạc tướng có thể sắp xếp. Hiện tại quân địch hẳn đang rất tò mò về loại thuốc nổ của ta. Dùng nó làm mồi nhử sẽ dễ dàng khiến chúng tin sập. Rất tốt. Triệu Khang dặn dò, thông báo cho binh sĩ khi chôn thuốc nổ, hãy cắm đầu thương xuống cùng, để tăng uy lực nổ. Hiểu rồi. Đi tiếp, Triệu Khang hỏi, quân ta có dự trữ dầu hỏa không? Có. Trương Chính gật đầu khẳng định. Dầu hỏa là chất lỏng dễ cháy, bị cấm ở hầu hết các quốc gia, chỉ có quân đội mới được dự trữ. Lấy ra 1.000 thùng. Dặn dò xong, Triệu Khang bắt đầu đi tuần tra tình hình phòng thủ các cửa thành. Buổi tối hôm đó, quân địch lại tập kích, nhưng cường độ tấn công rất yếu ớt, chỉ sau hơn 10 phút đã bị đẩy lùi. Ngày hôm sau, quân địch lại tấn công 3 lần vào ban ngày. Triệu Khang lên đầu thành quan sát và phát hiện ra rằng họ không sử dụng thang công thành. Do đó, hắn biết rằng những đợt tấn công này chỉ là để do thám. Sau khi quân địch rút lui, tại đại doanh liên quân Chu Tề, hai thống soái Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên nghe các tướng sĩ từ chiến trường trở về báo cáo tình hình chiến sự. Ngạn Văn Uyên, vị tướng mưu trí, chú ý đến một số chi tiết, ngươi nói rằng lần này các ngươi suýt nửa tiến đến được sát cửa thành. Binh sĩ gật đầu, đúng vậy, thưa Nguyên soái. Chẳng lẽ loại vũ khí này quả thật như chúng ta tưởng tượng, số lượng cũng không nhiều. Ngạn Văn Uyên ở một bên có chút hưng phấn. Hoắc Ân ra hiệu cho hắn ta đừng vội vàng, khó mà nói, đây có thể là kế dụ địch của Càn Quốc. Nữ đế từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, cẩn thận vẫn tốt hơn. Bảo Lâm giáo úy, mang theo 1 vạn quân tiến công lần nữa. Đại quân xuất phát từ doanh trại. Lần này, liên quân tấn công vô cùng mãnh liệt. Triệu Khang đứng trên đầu thành quan sát, Trần Huyền Long ở bên cạnh hộ vệ. Hắn nhìn quân địch không ngừng bắn cung tiễn tiến đến. Lần này, số lượng quân tấn công nhiều hơn trước không ít. Triệu Khang ra lệnh, còn đang thăm dò. Mở cửa thành, ra khỏi thành nghênh địch. Trương Chính, theo Tây Môn mang theo 2 vạn kỵ binh, tiêu diệt chúng. Mặt tướng tuân lệnh. Trần Huyền Long lập tức xuống thành điều binh. Cửa thành Kim Lâm Quan mở ra, vô số binh sĩ ồ ạt lao ra. Nhìn thấy đội quân này, tướng lĩnh liên quân lập tức ra lệnh, toàn quân rút lui. Mục đích của họ đã đạt được. Nhưng đồng thời, Trương Chính mang theo 2 vạn kỵ binh từ bên trái bao vây quân địch với tốc độ cực nhanh. Hai quân lập tức giao chiến. Sa trường trở nên tan nát, máu me khắp nơi. Lâm giáo úy đại bại, tổn thất 5.000 người. Trở lại quân doanh, hắn nghe tin Càn Quân chủ động mở thành xuất kích. Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc đó, một người lính bước vào. Thưa hai vị nguyên soái, trinh sát quân ta đã bắt được vài tên binh lính Càn Quốc đào tẩu từ Kim Lâm Quan. Thám báo là những người hoạt động ở tiền tuyến, có thể tiếp xúc gần gũi nhất với quân địch. Hay là một tên lưu manh? Một tên binh lính Càn Quốc bị trói gô được áp giải lên. Vẻ mặt hắn vô cùng sợ hãi. Vừa vào đại doanh, hắn liền vội vàng quỳ xuống.